Ông xã thần bí, chương 570, chữ Tô, không quá rõ ràng, góc truyện audio.com từ sau ngày Mạc Tây Du đến thăm Trần Minh Tân cũng đã vài ngày không tới nữa. Tô Ánh Nguyệt đoán anh ta đang nghiên cứu virus K1LU73, mà trên thực tế cũng giống với Tô Ánh Nguyệt suy đoán, Mạc Tây Du quả thực đang nghiên cứu virus K1LU73, anh ta muốn biết tình huống liên quan tới Trần Minh Tân hiện tại có thể xoay chuyển hay không. Chỉ là, mấy ngày đều không có thu hoạch, anh ta chỉ đành đi xem tình huống của Trần Minh Tân trước. Lúc Mạc Tây Du tới, Nam Sơn và Nam Kha vừa khéo đã đi đến công ty. Tô Ánh Nguyệt vừa nhìn thấy anh ta, bèn không nhịn được cười có thâm ý khác. Có thể nhìn ra, Mạc Tây Du cố ý đợi Nam Kha đi rồi mới tới. Người như Mạc Tây Du, sẽ vì cố ý không muốn gặp một người mà phí tâm tư, đây không phải là một loại để ý sao? Mặc dù, chuyện này đối với Nam Kha mà nói là rất thất vọng, nhưng Tô Ánh Nguyệt nhìn trong mắt liền bất giác cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt cũng không chỉ rõ, chỉ hỏi anh ta, đến rồi à, ăn sáng chưa? Mạc Tây Du đương nhiên cũng có thể nhìn ra thâm ý trong nụ cười của Tô Ánh Nguyệt, ho khan một tiếng mới nói, ăn rồi, dẫn tôi đi gặp ông chủ đi. Nhắc tới Trần Minh Tân, nụ cười trên mặt Tô Ánh Nguyệt nhạt đi, anh ấy đang ở sân sau, tôi dẫn anh sang đó. Lúc hai người đi tới, Tô Ánh Nguyệt đang đứng dậy đi về phía này, dường như muốn về phòng. Sắc mặt Mạc Tây Du cung kính, ông chủ, Trần Minh Tân liếc nhìn anh ta, nhàn nhạt mở miệng, đi theo tôi. Mấy người cùng về phòng, Mạc Tây Du đơn giản hỏi sơ tình huống của Trần Minh Tân, cảm thấy tình trạng sức khỏe anh khôi phục rất tốt, liền muốn thử thăm dò tác dụng phụ của thuốc giải K1LU73 ảnh hưởng tới anh tới mức độ nào. Lại không ngờ tới, Trần Minh Tân đột nhiên cầm ra một bình nhựa, vứt về phía Mạc Tây Du. Mạc Tây Du vươn tay đón, không hiểu nhìn Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt đứng bên cạnh, sớm đã nhìn thấy bình thuốc đó, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân. Anh ngồi trên ghế sofa đơn, sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, cũng không đối diện ánh mắt với Tô Ánh Nguyệt, giống như thuốc anh đưa cho Mạc Tây Du không có liên quan gì tới Tô Ánh Nguyệt. Mạc Tây Du cũng không nói gì nhiều, vặn mở nắp lấy một viên thuốc ra. Anh ta cầm lên ngửi một chút, sắc mặt có chút cổ quái. Tô Ánh Nguyệt nắm chặt tay không nói chuyện, Trần Minh Tân cũng hời hợt ngồi đó, Mạc Tây Du dừng lại một chút mới mở miệng, thuốc này, uống nhiều không tốt cho cơ thể. Mạc Tây Du không nói rõ đây là thuốc tránh thai, chỉ nói một câu hòa giải. Anh ta vừa nói ra câu này, Tô Ánh Nguyệt đã biết Trần Minh Tân sớm đã biết rồi. Tôi nhớ ra, lúc đi phòng thí nghiệm còn có chút chuyện chưa làm xong. Mạc Tây Du nói xong, liền đứng dậy rời đi cũng không quan tâm Trần Minh Tân có lên tiếng hay không. Đợi Mạc Tây Du vừa đi, trong phòng liền yên tĩnh đến đáng sợ. Tay Tô Ánh Nguyệt vì nắm quá chặt ngón tay đâm vào trong thịt, lòng bàn tay có cảm giác ẩm ướt, đại khái là đã đâm chảy máu rồi. Thấy Trần Minh Tân luôn không có ý muốn mở miệng nói chuyện, Tô Ánh Nguyệt cắn cắn môi, mở miệng gọi anh một tiếng, Trần Minh Tân. Anh muốn nghỉ ngơi, Trần Minh Tân cuối cũng ngước mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt, không đợi Tô Ánh Nguyệt lên tiếng, Trần Minh Tân đã quay về tới giường, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Tô Ánh Nguyệt biết đây là Trần Minh Tân cố ý, anh cố ý vạch Trần cô trước mặt lại không nói gì. Anh nghe em giải thích, Tô Ánh Nguyệt mím môi, nói có chút cứng ngắc, Trần Minh Tân đột nhiên mở mắt, sắc mặt đạm mặt, không cần giải thích. Tô Ánh Nguyệt lại hung hăng dâng lên dự cảm không tốt. Mặc dù cô muốn giải thích nhưng đối diện với Trần Minh Tân như vậy, có nhiều lời muốn nói cũng không thể nói ra. Cô đẩy mở cửa ra ngoài, điện thoại lại vang lên. Cầm điện thoại xem, là số lạ, tâm trạng cô không tốt, hoàn toàn không có ý nhận điện thoại. Nhưng mà, người gọi rất kiên nhẫn, sau khi cô cúp điện thoại lại nhanh chóng vang lên. Tô Ánh Nguyệt hết cách chỉ đành nhận, điện thoại vừa kết nối, đầu kia điện thoại đã vang lên giọng nói quen thuộc, cô biết Lục Thời Sơ ở đâu không? Tôi đã mấy ngày không liên lạc được với anh ấy rồi. Trần Minh Tân nhíu mày suy, nghĩ một lát mới nhớ ra giọng này là của ai? Là Lâm Tố Nghi, số điện thoại của cô dễ tìm vậy sao? Sao ai cũng có thể biết số của cô còn có thể có riêng tư sao? Tô Ánh Nguyệt không chút do dự trực tiếp nói, tôi không biết. Dù cô không muốn Lục Thời Sơ chết cũng không ngốc nói cho Lâm Tố Nghi biết anh ta bị Trần Minh Tân bắt. Chút tâm tư đó của Lâm Tố Nghi đối với Lục Thời Sơ cô biết. Nếu để Lâm Tố Nghi biết Lục Thời Sơ bị Trần Minh Tân bắt, Lâm Hào Kiệt cũng sẽ biết. Lâm Hào Kiệt biết ý nghĩa Grissy cũng sẽ biết. Lục Thời Sơ là tổ trưởng tổ K7, đối với Grissy mà nói là thành viên rất quan trọng. Nếu người của Grissy biết tất nhiên sẽ tới cứu anh ta, đến lúc đó Trần Minh Tân sẽ phải đối đầu với Grissy. Cô thật sự không biết anh ấy đang ở đâu. Giọng điệu Lâm Tố Nghi tràn đầy không cam tâm. Lâm Tố Nghi, rất ghen tị Tô Ánh Nguyệt, Ghen tị cô và Lục Thời Sơ quen biết nhiều năm như vậy, ghen tị địa vị của cô trong lòng Lục Thời Sơ. Nhưng mà, lúc cô ta không tìm thấy Lục Thời Sơ, người đầu tiên cô ta nghĩ tới chính là Tô Ánh Nguyệt. Tôi nói rồi, không biết, không có gì nữa thì vậy đi. Tô Ánh Nguyệt lười đối phó với cô ta, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Tố Nghi đầu kia điện thoại không dám tin nhìn điện thoại mình, thế mà lại cúp điện thoại của tôi. Vì Lục Thời Sơ, cô ta vốn có tâm lý thù địch Tô Ánh Nguyệt lại bị cô cúp điện thoại không khách sáo như vậy, trong lòng càng thêm bất mãn với cô. Chính vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Lâm Tố Nghi không để ý, người làm sẽ đi mở cửa. Cô ta ổn định tâm trạng một chút mới xuống lầu chuẩn bị đi xem là ai tới. Lúc xuống lầu, người làm đang cầm túi, bưu kiện đi lên lầu. Người làm vội cung kính lên tiếng, thưa cô. Lâm Tố Nghi nhàn nhạt liếc nhìn cô ta, nói ai tới. Có bưu kiện của cô, người làm nói, đưa túi bưu kiện sang. Lâm Tố Nghi hoài nghi nhận nhìn, phát hiện phía trên quả thực viết tên cô ta, mới bắt đầu mở. Mở ra nhìn, phát hiện bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng. Phía trên viết một dãy địa chỉ, phía sau còn để một câu, đến đây có thể tìm thấy Lục Thời Sơ. Lâm Tố Nghi đáy lòng cả kinh, là ai chứ? Ai biết cô ta đang tìm Lục Thời Sơ? Kinh ngạc đáy lòng cũng chỉ rất ngắn ngủi, tiếp đó liền là vui mừng. Cô ta không để ý rời mắt, phát hiện trong góc có một chữ Tô. Không quá rõ ràng, ở nước gì, viết tiếng Hoa, lại họ Tô. Chẳng lẽ là Tô Ánh Nguyệt gửi cho cô ta? Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vừa mới cúp điện thoại của cô ta. Trong lòng Lâm Tố Nghi mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không quan tâm nhiều như vậy, tìm thấy Lục Thời Sơ trước mới quan trọng. Cách chương.